Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, 10 bước giết một người, 20 bước giết hai người. Buổi trưa vừa qua khỏi, Thanh Ngưu Trấn đến rồi một vị mi thanh mục tú thiếu niên mặc áo xanh. Thiếu niên kia bên hông lơ lửng một cái kiếm gỗ, biểu hiện nghiêm túc chăm chú, hình như là đang yên lặng tính toán của mình bước đếm. Thiếu niên đến rồi cửa trấn, nhấc đầu chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi ở tòa này khí phái Long Môn lâu trên. Chỉ hơi trầm ngâm, lúc này nhanh chân đi tới. Tuy nói lúc này đã qua giờ cơm, nhưng tửu lâu bên trong khách nhân còn không ít. Hơn nữa nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những khách nhân này khí chất mỗi người không tầm thường. Không phải tới từ danh môn chính tông trưởng lão đệ tử, liền là đến từ hào phiệt cự tộc quý tộc. Long Môn lâu vị trí Dũng Sơn thư viện cùng Bắc Minh tông lân cận. Những năm qua này chiêu đãi qua quý khách nhiều vô số kể. Nhưng giống hôm nay như vậy trong vòng một ngày liền chiêu đãi nhiều như vậy lai lịch bất phàm khách nhân, vẫn có chút hiếm thấy. Thiếu niên mặc áo xanh không thể nghi ngờ là một ngoại lệ. Bởi vì hắn vào điếm sau khi ngồi xuống, cởi xuống kiếm gỗ để ở một bên, phóng khoáng gọi tới tiểu nhị. Không tầm thường khí độ lập tức hấp dẫn mấy vị khách nhân chú ý. Nhưng hắn kế tiếp một câu nói nhưng để đang ngồi khách nhân suýt nữa cười ngất. Chỉ nghe thiếu niên kia cao giọng nói: đem các ngươi trong cửa hàng tiện nghi nhất rượu và thức ăn cho ta bưng lên. Hầu bàn Vương Sung cũng là ngẩn ra mới lấy lại tinh thần. Làm những năm nay tiểu nhị đều là khách nhân phô bày giàu sang để hắn đem trong cửa hàng bảng hiệu rượu và thức ăn hoặc là đắt tiền nhất rượu và thức ăn mang lên. Nào có vừa vào cửa liền la hét điểm rẻ nhất rượu và thức ăn. Còn như vậy hoành, thoáng thất thần phía sau, Vương Sung cũng là rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhiều năm chạy đường kinh nghiệm để hắn hiểu được một cái đạo lý. Tu hành thế giới, không có nhân vật đơn giản, càng là đặc lập độc hành. Hành vi càng là cổ quái khách nhân thường thường chân thực bản lĩnh hoặc bối cảnh thì sẽ càng đáng sợ, nói là giả heo ăn hổ cũng tốt, nói là gia tộc hoặc là tông môn rèn luyện đệ tử cũng tốt. Nói chung chắc chắn sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy chính là. Hầu bàn nhoẻn miệng cười, thét to tiếng, công tử ngài chờ, ngài muốn rượu và thức ăn lập tức cho ngươi bưng lên. Về mặt thái độ không khơi ra nửa điểm tật xấu, ngoại trừ nghe lời đoán ý bản lĩnh. Vương Sung trước sau ghi nhớ bà chủ một câu nói, khách hàng chính là thánh nhân, vì lẽ đó cho dù mặt đối với vị này nghèo hoành thiếu niên khách nhân, Vương Sung trên mặt ân cần không thể so với mặt đối với những khách nhân khác thiếu một phần. Thiếu niên mặc áo xanh gật gật đầu, sau đó nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đối với tất cả xung quanh không nhìn không để ý tới chẳng quan tâm. Cao ngạo khí chất, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Sư huynh, ngài nhìn ra được tiểu tử này cái gì lai lịch? Cùng thiếu niên mặc áo xanh chỗ ngồi cách hai bàn chỗ ngồi ngồi năm vị tu sĩ trẻ tuổi. Một vị trong đó trên mặt có chút bụ bẫm thiếu niên tu sĩ nghiêng người thấp giọng hỏi ngồi ở bên. Người sư huynh, cái kia sư huynh một cách tự nhiên mà liếc thiếu niên mặc áo xanh một chút. Nói, ba tầng tu sĩ, bối cảnh lai lịch không nhìn ra. Nhìn khí chất phải làm là trung đẳng trách lên tông môn đệ tử. Mới trung đẳng trách lên a. Chấm ngoặc kép, bụ bẫm thiếu niên, chà chà, hai lần. Vậy thì có chút giả vờ giả vịt. Sư huynh không mặn không lạt nhìn bụ bẫm sư đệ một chút. Cái sau lập tức vươn ngón tay làm im miệng hình. Biểu thị chính mình sẽ không nói thêm nữa. Bọn họ lần này đường xa mà đến Bắc Minh Tông. Ngoại trừ thay sư môn hướng về sư Huyền Thanh Tông chủ chúc. Còn có một hạng nhiệm vụ bí mật, bởi vậy không thích hợp ngay càng rắc rối. Một hồi thiếu niên áo xanh rượu món ăn lên, rõ ràng là Long Môn lâu bà chủ Kim Dương Hoa tự mình mang món ăn. Phong vận không tầm thường, bà chủ bưng một trên khay tốt rượu và thức ăn lượn lờ đình đình đi tới. Cả tòa ở lầu nhất thời sáng sủa phát quang, hầu như hết thảy nam tu trước mắt đều là sáng ngời. Nghe tiếng đã lâu Thanh Ngưu Trấn Long Môn lâu bà chủ là một vị tuyệt đại vưu giai nhân. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Nói than thở, bà chủ chính là một vị thân mặc cẩm bào tuấn mỹ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia bên cửa sổ mà ngồi, bên cạnh là một vị dâu ria xồm xàm xuyên phá áo ngắn. Cũng không thời gian dùng ngón út đi giữ mũi cất lão đầu. Cùng với hai vị tướng mạo khí chất mỗi người một vẻ tu nữ trẻ. Bà chủ nghe được tiếng ca ngợi, đang muốn ngoái đầu nhìn lại liếc qua một cái thiên kiều bá mị. Ánh mắt đột nhiên rơi vào vị kia động tác bất nhã lão trên đầu người. Ý cười cứng đờ, lập tức biến thành thành khẩn đắc thể mỉm cười. Gật đầu hỏi thăm, cái kia ngón út còn nhét vào trong lỗ mũi lão đầu nhếch miệng nở nụ cười. Chờ nữ trưởng quỹ cho thiếu niên mặc áo xanh trên xong món ăn sau khi rời đi. Lão lắc đầu đầu thở dài nói. Cô gái nhỏ ánh mắt ngược lại không tệ. Đáng tiếc bỏ lỡ cửu vĩ hồ vậy có thể câu hồn phách người ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra. Trăm vẻ đẹp, tuấn mỹ người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi nói. Lão ý của tiền bối là này Long Môn Lâu bà chủ càng là một vị cửu vĩ hồ. Lão đầu tức giận nói. Không phải vậy ngươi cho rằng này Long Môn Lâu chuyện làm ăn tại sao tốt như vậy? Tại sao nhiều như vậy nam tu trung tình ở tòa này vị trí chấn nhỏ vắng vẻ tửu lâu? Tuấn Mỹ người trẻ tuổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên cạnh một vị nữ tu lạnh rên một tiếng. Bị công tử trẻ tuổi cười trêu ghẹo nói ghen. Lạnh lùng nữ tu thì lại trở về, không biết xấu hổ, ba chữ. Đã hóa thành hình người cửu vĩ hồ. Cảnh giới ít nhất là thượng tam trọng yêu vương đi. Một cái khác xem ra ôn ôn nhu nhu nữ tu nhìn lão đầu hỏi. Cái kia lão đầu đối với công tử trẻ tuổi vẻ mặt không hề dễ chịu. Nhưng đối với tu nữ trẻ vấn đề thì lại hết sức có nhiệt tình. Lúc này điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Đưa tay phải ra ngón trỏ giống trên chỉ. Nói, dòng dã tầng 11, nhà đầu ngươi có thể biết cửu vĩ hồ tầng 11 ý vị như thế nào sao? Ôn nhu nữ tu lắc đầu, mang ý nghĩa như nhau cảnh giới người tu hành chỉ ít 7 phần 10 không phải là đối thủ của nàng. Đây vẫn chỉ là nói đánh nhau. Nếu như lại làm cho nàng dùng tới mị thuật, còn phải lại thêm một thành. Lão đầu một bộ, lão phu cái gì đều biết vẻ mặt. Ôn nhu nữ tu nói. Đã như vậy, nàng vì sao phải ở ngôi trấn nhỏ này mở như vậy một quán rượu, mà không phải khai tông lập phái, hoặc là tiến nhập một cái nào đó loại cỡ lớn tông môn, thậm chí tiến nhập vương triều làm trưởng lão quốc sư một loại nhân vật. Lão đầu ý tứ sâu xa nở nụ cười, ngữ khí chậm rãi nói, đó là bởi vì một cái tình chữ, chữ tình. Ôn nhu nữ tu kinh ngạc. Cả kia vị lạnh lùng nữ tu cũng hiếu kỳ địa ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu. Lão đầu một hồi hấp dẫn hai vị thanh xuân khuôn mặt đẹp nữ tu quan tâm. Một bên trong lòng cười thầm, quả nhiên cô nương đối với tình tình ái ái cố sự vĩnh viễn không có sức đề kháng. Một bên nhiệt tình tiến một bước tăng vọt. Nói, việc này nói rất dài dòng a, ôn nhu nữ tu dục nói. Vậy lão gia ngài liền từ đầu nói tới mà. Lão đầu cười ha ha, chỉ lo cái kia lạnh lùng nữ tu không còn tính nhẫn nại. Cái nút cũng không bán quá lâu, bắt đầu kể chuyện xưa, lại nói cực kỳ lâu trước đây. Vị ông chủ này mẹ cứng thăng cấp thượng tam trọng yêu vương, mới hóa thành hình người không lâu. Làm cho nàng ở hoang sơn dã lĩnh tình cờ gặp một vị tiến vào khúc thành đăng hạnh đàn thư sinh. Chấm ngoặc kép, lão đầu cố sự kỳ thực rất phong cách cũ. Chính là so với khá thường gặp hồ yêu cùng thư sinh cố sự. Phần cuối cũng xưa làm nay bắt trước. Thư sinh đăng hạnh đàn phía sau. Cùng một vị nho môn sư muội yêu nhau. Cuối cùng từ bỏ cửu vĩ hồ yêu. Cửu vĩ hồ yêu nản lòng thoái chí. Trốn ở tòa này trấn nhỏ hẻo lánh làm lên tửu lâu chuyện làm ăn. Hai vị nữ tu nghe được 10 phần cảm khái. Cố sức chửi thư sinh bạc tình. Cái kia tuấn mỹ công tử nhưng không nhịn được cười. Nói, các ngươi cũng không biết vị này thư sinh là vị kia cửu vĩ hồ yêu gặp phải người thứ 50 thư. Sinh, cái khác 49 vị đều không thể leo lên hạnh đàn. Vì lẽ đó không thể lưu lại thê mỹ câu chuyện tình yêu. Tuấn mỹ công tử vừa dứt lời. Gây nên hai vị nữ tu cùng nhau căm tức. Công tử nở nụ cười. Lập tức nói sang chuyện khác hỏi lão đầu. bà chủ kia lai lịch bất phàm như thế, vì sao một mực tự mình làm một cái vô danh tiểu tử bưng tới rượu và thức ăn? Lão đầu không đáp trước tiên cười. Quả thực là tiểu tử kia rất có thể nắm dạng tác quái. Hắn vừa một giọng kia để ta đều suýt chút nữa cho là hắn là thánh nhân đệ tử. Trên thực tế hắn thật chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Ước chừng là vừa tiếp xúc tu hành. Một hồi từ 2 tầng tu sĩ cảnh giới thăng cấp 3 tầng. Tự giác đại tài ngút trời. Khác với tất cả mọi người. Tự nhiên có chút không coi ai ra gì. Coi thiên hạ người tu hành vì là không có gì. Lão đầu ngữ khí hoạt bát nói. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi cùng 2 vị nữ tu nghe vậy đều cười rộ lên. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trêu chọc nói. Đáng tiếc bà chủ bàn kia thượng hạng rượu và thức ăn. Lấy vì lần này muốn câu được một con cá lớn. Không ngờ nhưng là một con tôm mét. Lão đầu nhìn người trẻ tuổi kia một chút. Lời nói này quá không phóng khoáng. Không biết rộng rãi răng lưới đạo lý sao? Vâng, người trẻ tuổi cười ha ha. Kim Dương Hoa đích xác không có vì là một bàn kia rượu và thức ăn đáng tiếc. Chỉ là có chút ngờ vực. Lúc này nàng đang theo nha hoàn của mình tự diễu nói. Ta đích xác có nhận ra được có cao nhân khí tức a. Nguyên tưởng rằng là cái kia nhỏ. Không ngờ nhưng là cái kia lão. Nha hoàn Xuân bùn ngoẹo đầu hỏi. Lão? Cái nào lão? Bà chủ thoải mái nằm ở hồng ghế đàn mộc tử bên trong. Tiện tay từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong bốc lên một viên cây nho đặt ở trong miệng. Ngữ khí tùy ý nói. Chính là dẫn theo một vị tuấn công tử ca cùng 2 vị xinh đẹp nha đầu cái kia lão đầu a, nha hoàn. Hỏi, cái kia lão đầu là ai? So với bà chủ ngài còn lợi hại hơn. Này vị đến từ Thanh Khâu 9 vị hồ ly lớn yêu vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặt lộ vẻ hoài cảm vẻ mặt. Nói, năm đó ta còn là một con 6 tầng hồ yêu thời gian. Hắn cũng đã là thượng tam trọng đại chân nhân. Sau đó ta tu luyện thành yêu vương. Hắn từ lâu vào đại tông sư cảnh. Bất quá đáng tiếc, khi đó huyền giới các thiên tài thời vận không đủ. Gặp một cái không nói lý gia hỏa. Tuổi trẻ khinh cuồng phong mang vĩnh viễn bao phủ một tầng bóng tối. Không thể làm gì a, nha hoàn mặt lộ vẻ sùng bái vẻ mặt. Nói, bà chủ nói tên kia chính là lấy kiếm tâm toán thiên tâm khuông thế kỳ chứ. Không phải hắn còn có thể là ai. Bà chủ cũng là đầy mặt say mê vẻ mặt. Khi đó khuông thế kỳ kiếm áp huyền giới. Cỡ nào ngông cuồng tự đại. Bại tướng dưới tay có thể từ nơi này bên trong xếp tới huyền hoang. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người nhớ đã từng có vị kiếm tu trên khuông thế kỳ ta kiếm đại. Thành thời điểm ép hắn ra một kiếm. Nha hoàn đầy mặt khiếp sợ. Bà chủ ngài là nói ở ngoài đầu cái kia lão đầu liền là năm đó bức khuông thế kỳ ra một kiếm thượng. Tà kiếm kiếm tu. Kim lão bản mẹ gật gật đầu. Vậy hắn chẳng lẽ không phải. Chấm ngoặc kép. Bà chủ biết nha hoàn muốn nói gì. Lung lay đầu. Nói. Thánh nhân khẳng định còn kém cực xa rất xa. Bán thánh cũng còn không dính một bên. Nhưng đại tông sư cảnh giới cao thủ có thể thắng nổi hắn. E sợ nhiều nhất không cao hơn 3 vị. Nha hoàn ồ một tiếng gật gật đầu. Suy nghĩ một chút. Lại nói. Không nghĩ tới ngay cả hắn như vậy cao nhân tiền bối cũng phải đi cạnh tranh cái kia Quách Đại Lộ. Lưu lại cơ duyên. Thật không biết nói cái kia Bắc Minh Tông tiểu sư thúc rốt cuộc là một người như thế nào. Bà chủ, đưa tay đâm nha hoàn chán một hồi. Nói, còn nói ngốc lời, cái kia lão đầu người nào. Đương đại số 1 số 2 kiếm đạo đại tông sư. Ngoại trừ thánh nhân cơ duyên có thể để hắn cảm thấy hứng thú. Cái gì khác cơ duyên đáng giá hắn nhìn nhiều. Hắn là vì là bên cạnh hắn vị kia tuấn tú công tử dành cơ duyên tới. Cái kia tuấn tú công tử là ai? Tâm tư tinh xảo đặc sắc Thanh Khâu cửu vĩ hồ lớn yêu vương đa mưu túc trí địa nở nụ cười. Nói, toàn bộ huyền giới có thể mời được Âu Dương cửu làm hộ vệ ngoại trừ thiên địa 2 tông còn có. Tông môn nào? Nha hoàn biết nho môn hạnh đàn chính là bà chủ cấm kỵ. Lúc này lắc đầu nói không biết. Ngốc nha đầu, đương nhiên là vương triều thế gia lạc. Nếu như ta đoán không sai. Cái kia tuấn tú công tử không phải hoàng tử chính là thế tử. Có thể vương triều thế gia không phải tông môn a, nha hoàn mờ mịt. Triều đình bất quá chỉ là đem tông môn phát triển thành vương quốc dáng dấp mà thôi. Nội bộ không cũng không khác biệt gì. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Kim Dương Hoa đột nhiên hơi nhướng mày. Từ hồng ghế đàn mộc tử bên trong đứng lên. Mặt không thay đổi đem trong tay cây nho bỏ vào mâm đựng trái cây. Làm sao vậy bà chủ? Bên ngoài đến rồi một đôi đập phá quán. Hừ hừ, không biết sống chết. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời gian. 9 vị hồ ly yêu vương từ gian phòng biến mất. Lại hiện thân nữa thời gian. Đã xuất hiện ở trước quầy. Long môn đại trưởng quỹ cùng bà chủ nhìn thoáng qua nhau. Cuối cùng khiêng xuống ba báo cho biết một hồi vị kia đang chăm chú ăn uống thiếu niên mặc áo xanh. Kim Dương Hoa gật gật đầu. Chuyển đầu nhìn về phía đứng ở cửa cái kia đối với khí chất tà dị trí cực nam nữ. Tà tu lúc nào cũng dám như thế không có sợ hãi. Kim Dương Hoa cau mày. Chờ mắt nhìn cái kia đôi nam nữ hướng đi vẫn còn không biết nguy cơ sống còn dĩ nhiên phủ xuống. Thiếu niên mặc áo xanh. Bên cửa sổ mà ngồi một vị lão đầu lầm bầm lầu bầu nói. Không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Hôm nay biết được nói con đường tu hành hung hiểm cùng gian nan. Cùng những khách nhân khác giống. Như, vị này kiếm đạo lão tông sư cũng là làm xong khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui chuẩn bị. Quý khách hai vị, trên lầu nhã các cho mời a, Long Môn lâu bà chủ rốt cục lên tiếng. Khí thế tùy theo khóa chặt hai người. Cái kia đối với tà tu chuyển đầu nhìn Kim Dương Hoa một chút. Khóe miệng không hẹn mà cùng hướng lên trên vẩy một cái. Tiện đà nam tu đứng lại. Nữ tu tiếp tục đi bắt giữ con mồi. Trong cửa hàng bầu không khí vì đó ngưng định. Oành! Đang lúc này, thiếu niên mặc áo xanh đem chiếc đũa hướng về trên bàn một đập. Nói, bà chủ, ta để cho các ngươi trên trong cửa hàng tiện nghi nhất rượu và thức ăn. Kết quả các ngươi nhưng lên rượu ngon nhất món ăn. Tiểu tử trên người cơm không đủ tiền, mà lấy hai viên người đầu chống đỡ tiền cơm đi. Thiếu niên mặc áo xanh nói đến cơm không đủ tiền. Thời gian, tiện tay nắm lên bên cạnh kiếm gỗ. Nói đến, hai viên người đầu thời gian. Đi ngang qua vị kia nữ tu. Nói đến, chống đỡ tiền cơm đi thời gian. Đi ngang qua vị kia nam tu. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Người đã ly khai tửu lâu. Thình thịch. Hai cái đầu trước sau rơi xuống đất. Ồ, trong cửa hàng đồng thời vang lên mấy đạo một chút bối rối. Trong đó lão tông sư cùng bà chủ khiếp sợ càng hơn. 10 bước giết một người. 20 bước giết hai người. Mà để lão phu đều nhìn lầm. Âu Dương Cửu nhíu chặt lông mày. Thiếu niên mặc áo xanh kia là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.